Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 62, tiến thêm một bước nữa. Trần Kiên cùng hắn hai cái người bạn nhỏ liền như vậy ở Nottingham Forest câu lạc bộ trung tâm huấn. Luyện cầu thủ trẻ bên trong bắt đầu rồi thời hạn một năm huấn luyện cuộc đời. Bọn họ có thể từ loại huấn luyện này trung học đến món đồ gì khiến người ta cảm thấy rất hứng thú. Nhưng này dù sao cũng là muốn một năm sau khi mới có thể biết đáp án. Bắc Vinvorder lập tức náo nhiệt lên. Hồ Nam đài truyền hình có một cái thiết chí vòng bảng vẫn theo quay chụp. Bọn họ đem chế tác 5 kỳ tiết mục. Hướng về trong nước TV khán giả phản ứng này ba cái người may mắn ở nước Anh Nottingham sinh hoạt. Hàng ngày cùng huấn luyện. Đây là ở nước ngoài rất lưu hành một loại tiết mục giải trí chương trình thực tế. Bọn họ tiến hành thời hạn một tháng quay chụp sau khi liền sẽ rời đi, qua ít ngày nữa, sẽ không lại có thêm người nào quan tâm bọn họ, bởi vì lặp lại sinh hoạt xem 5 kỳ có thể, liền với xem 1 năm liền gọi người không chịu được. Đến thời điểm đi Bắc Vinvorder truyền thông sẽ rất nhanh giảm thiểu đến này trước tình hình. Ngoại trừ Nottingham bản địa truyền thông. Sẽ không lại có thêm những nơi khác người tới nơi này quan tâm ba cái người Trung Quốc. Đan bản ý cũng là như thế. Hắn ngăn cản không được mới bắt đầu như ong vỡ tổ Trung Quốc truyền thông đối với ba người này đưa tin nhiệt tình. Thế nhưng hắn có thể chọn dùng rất nhiều lạnh nhạt thủ đoạn đến cho những người này dội nước lã. Để bọn họ nhiệt tình cấp tốc hạ nhiệt độ. Đón lấy còn một cái yên tĩnh hoàn cảnh cho những thiếu niên này. Kỳ thực đăn đối với một năm sau khi Trần Kiên có thể luyện thành hình dáng gì. Cũng rất có chờ mong ni. Ba cái Trung Quốc khách tới để Nottingham Forest câu lạc bộ náo nhiệt một lúc lâu. Bởi đăn muốn dẫn đội huấn luyện cùng chung quanh đá thi đấu. Alan, Adam sớm trước đó liền cùng Trung Quốc phương diện có chút hợp tác. Vì lẽ đó hắn cùng Trung Quốc truyền thông tiếp xúc nhiều nhất. Nottingham Forest câu lạc bộ nhân cơ hội này mở rộng ở Trung Quốc sức ảnh hưởng. Lúc này, Alan cùng Evan hai người bắt đầu chăm chú cân nhắc mùa hè sang năm phóng hoa kế hoạch. Dù sao Beckham cùng rừng rậm đối với hợp đồng chỉ có 2 năm. Nhất định phải thừa dịp hắn còn ở Forest thời điểm đi gia tăng khai thác thị trường. Đầy đủ lợi dụng hắn thương mại sức hiệu triệu. Bằng không chờ 2 năm hợp đồng vừa đến kỳ. Hắn đi xa nước Mỹ chẳng phải liền bạch ký rồi hắn 2 năm sao? Đăng ký Beckham cân nhắc chính là hắn thi đấu giá trị. Alan thì lại cân nhắc chính là giá trị buôn bán. Thật có thể được cho là ở tại vị mưu chính A. Làm ba tên Trung Quốc bóng đá thiếu niên còn ở Nottingham bắt đầu gian nan thích ứng lúc. So với bọn họ sớm đến nước Anh 5 năm đăn thì lại mang theo đội bóng đi tới Italy Milan. Hắn coi chính mình đội bóng sẽ phải chịu Italy truyền thông tấn công dồn dập thức hoan nghênh. Không nghĩ tới, đến sân bay đến đón máy bay truyền thông đều là nước Anh địa. Italy truyền thông thật là ít ỏi. Ngoại trừ một nhà La Gazzetta dello Sport ở ngoài không bao giờ tìm được nữa cái khác Italy. Truyền thông, đài truyền hình tự nhiên càng là không có một nhà. Đan con ngươi đảo một vòng liền hiểu rõ ra. Hắn nở nụ cười, vừa vặn, lão tử còn sầu ở thi đấu trước không có an ổn thời gian đây. Hiện tại được rồi, chủ nhà người Italy thật hiểu ý a. Nước Anh truyền thông chen tới, đàn vung vung tay, thi đấu trước không chấp nhận quá nhiều phỏng vấn. Có vấn đề gì đến buổi họp báo tin tức nâng lên, La Gazzetta dello Sport phóng viên mới mặc. Kệ nhiều như vậy đây, hắn dùng tiếng Anh hô. Cùng AC Milan thi đấu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng? Tiên sinh, đan làm bộ không nghe đi rồi. Forest các cầu thủ có bị truyền thông cản lại tiến hành ngắn gọn phỏng vấn. Gia nhập trong đó địa cũng bao quát cái kia Italy phóng viên. Hắn tìm tới đều là người Italy Grosso. Grosso ở hiện tại Forest bên trong dần dần mất đi vị trí chủ lực. Đan đối với hắn ha ha không cách nào thích ứng giải bóng đá nước Anh tiết tấu cảm thấy bất mãn. Thế nhưng ở Champions League như vậy thi đấu bên trong, hắn địa kinh nghiệm vẫn là có thể trợ giúp cho đội bóng. Đặc biệt là ở đội bóng của Ý, cùng AC Milan giao thủ thời điểm hắn từng ở Inter Milan hiệu lực quá một cái mùa giải. Đối với cùng thành tử địch cũng không xa lạ gì, vì lẽ đó, hắn bị đan mang tới Milan. Italy phóng viên đi tới cùng Grosso thấy sang bắt quàng làm họ. Hỏi chỉ ra thiên thi đấu ngươi có thể không lên sân khấu như vậy không hề dinh dưỡng vấn đề. Grosso thành thật lắc đầu. Huấn luyện viên vẫn không có công bố thủ phát danh sách. Ta không biết ta có thể hay không thủ phát. Nước Anh sinh hoạt quá tựa hồ không quá như ý. Phảng phất là nói chuyện phiếm. Phóng viên hỏi. Grosso nói thế nào cũng là ngôi sao bóng đá a. Đối phó truyền thông vẫn có chút tâm đắc. Hắn nghe được vấn đề này liền cảnh giác lên. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại là Nottingham Forest cầu thủ. Liền muốn đứng ở Nottingham Forest lập trường trên nói chuyện. Hắn hiện tại ở Forest vị trí xác thực không quá ổn. Một mặt là không thích ứng Premier League tiết tấu. Một mặt nhưng là bởi vì tiểu thương bệnh nhỏ địa để hắn không cách nào kéo dài thi đấu. Thích ứng tân giải đấu tự nhiên không thể nào nhấc lên rồi. Thế nhưng hắn không thể đàng hoàng gật đầu tán thành. Nói như vậy ngày thứ hai hắn cái này đúng không chắc liền đã biến thành đội bên trong đại tướng. Đối với Tony Dan bất mãn, pháo oanh hy vọng được vị trí chủ lực. Grosso không ngốc, hắn xác thực muốn đạt được ổn định vị trí. Nhưng hiện tại hắn không muốn để cho mình bị truyền thông sử dụng như thương. Cũng còn tốt, hết thảy đều cũng còn tốt. Grosso qua loa lấy lệ nói. Cái kia Italy phóng viên hiển nhiên rất không cam tâm. Tiếp tục truy hỏi. Cũng còn tốt, ý tứ chính là nói vẫn có điểm không tốt. Vậy thì là rất tốt. Hết thảy đều rất tốt. Theo đàn cùng nhau ở chung sau một khoảng thời gian. Thông minh một chút người đều biết bao nhiêu điểm hiếu học đến giờ hắn nói chuyện làn điệu. Dùng tới đối phó truyền thông thực sự là không thể thích hợp hơn. Grosso chính là không cho đối phương lợi dụng sơ hở địa cơ hội. Nói như vậy, sau đó tìm một cái rất thích hợp địa lý do cáo biệt cái này không có ý tốt phóng viên. Nên lên xe, hắn chỉ phía trước lối ra. Mở miệng, trợ lý huấn luyện viên David Christchurch đứng ở cửa. Phía sau dừng một chiếc màu đỏ địa xe buýt. Italy phóng viên bất đắc dĩ gật gù. Hắn vẫn không có từ Grosso trong miệng khiêu điểm vật có giá trị đi ra. Nếu như ngay cả đồng bào nơi này đều không chiếm được tiện nghi. Như vậy ở Tony Dan nơi đó. Hắn gãi đầu một cái. Xem đến vấn đề của chính mình bị không nói một lời không nhìn. Vẫn tính là tốt hơn đãi ngộ. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên. Đan rốt cục nhìn thấy những Italy đó các ký giả. Nếu như bọn họ không nữa đến liền không đồ vật có thể đưa tin. Truyền thông ông chủ cũng sẽ không để bọn họ như thế làm bừa. Ở buổi họp báo tin tức trên Đan cũng không có cái gì quá khích ngôn luận. Hắn đi ăn nói xem ra đều rất bình thường, đơn giản đánh giá một hồi đối thủ của bọn họ. Thừa nhận sân nhà bị bức ép bình không phải chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng cũng không cho là Forest gặp liền như vậy cáo biệt mùa giải này Champions League thi đấu. Không cái gì mùi thuốc súng. Trên mặt hắn mỉm cười, thậm chí khiến người ta cảm thấy hắn cùng Italy truyền thông trong lúc đó ân. Oán đã sớm xóa bỏ. Buổi họp báo tin tức bầu không khí vô cùng hài hòa. Vô cùng thân thiện. Hắn cùng Ancelotti gặp mặt còn có một cái nắm tay. Các truyền thông muốn xào này hai đội bóng ân oán. Sinh tử đại chiến, như vậy tiêu đề đều muốn được rồi. Lại không đất dụng võ. Hai bên huấn luyện viên tựa hồ cũng không chút nào để ý truyền thông đối với cuộc tranh tài này đĩa. Quấy rầy, bọn họ muốn chọc giận ta. Mất đi bình tĩnh, ta mới không lên làm đây. Hạ xuống sau khi, đan như thế đối với đường nói. Đúng, không thể mất đi bình tĩnh. Nottingham Forest huấn luyện viên tổ đã sớm bố trí kỹ càng đối phó AC Milan chiến thuật. Từ trước mặt tình thế đến phân tích, sân khách đánh không, không AC Milan nhất định sẽ ở chính mình sân nhà lựa chọn tấn công. Nhưng cũng không phải là toàn bộ để lên thức tấn công. Ancelotti sẽ không như thế ngốc đi đánh cược. Thế nhưng hắn gặp tấn công đây là khẳng định đĩa. Nottingham Forest cần lợi dụng chính là điểm này. Tất cả mọi người đều biết Nottingham Forest am hiểu nhất chính là cái gì phòng thủ phản công. ở sân khách, ở nghe tên xa gần sân San Siro. Lẽ nào Nottingham Forest còn dám xem ở sân nhà như vậy vây quanh AC Milan vùng cấm tấn công dồn dập. Lấy Tony Dan loại kia bảo thủ địa phong cách, hắn nhất định sẽ làm cho đội bóng kiên định đánh phòng thủ phản công. Ở vững chắc phòng thủ cơ sở trên tùy thời đánh lén. Bất kỳ đem mấy năm qua Forest nghiên cứu triệt để người đều sẽ như thế nghĩ. Vì lẽ đó Dan lệch không như thế làm. Hắn để đội bóng ở sân khách tiếp tục điên cuồng tấn công. Tranh thủ tiên tiến bóng. Đón lấy liền. Ở hắn nắm giữ bên trong. Bọn họ địa hàng hậu vệ cầu thủ tuổi tác gộp lại hầu như vượt qua 200 tuổi. Ancelotti yêu thích tin tưởng lão tướng kinh nghiệm. Chúng ta liền cho hắn biết lão tướng thân thể là cỡ nào không dựa dẫm được. Dùng tốc độ đột, mạnh mẽ đột, chính là bắt nạt phụ bọn họ xoay người chậm. Ở trước sân liền cho ta cướp, chỉ cần bóng ở dưới chân bọn họ liền cướp. Chúng ta chính là so với bọn họ thể năng được. Chúng ta chính là so với bọn họ tuổi trẻ. Đan một quyền nện ở trên bản đồ chiến thuật. Vì thế, hắn đội hình ra sân bên trong tất cả đều là người trẻ tuổi tiền đạo là Nicola Benner cùng Asavin, giữa sân là Ribery, Lennon, Van de Vaart cùng Job Wood, trên hàng hậu vệ nhưng là Pepe, Pique, Gareth Bale cùng Rafinha. Cái này đội hình ra sân trung niên linh to lớn nhất chính là thủ môn Van de Sar. Đan chiến thuật rất đơn giản, không có cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần thông diệu pháp. Chính là lợi dụng bọn họ so với AC Milan tuổi trẻ. Thể năng được, tố chất thân thể thật địa ưu thế. Xông vỡ AC Milan, đồng thời ở thi đấu vừa bắt đầu liền đánh đối phương một trở tay không kịp. Loại này chiến thuật có chút mạo hiểm. Thế nhưng dù sao cũng hơn ở sân khách tử thủ thế hòa đến hay lắm. Ngược lại bóng đá thi đấu vốn là đang đánh cuộc. Chiến thuật vật này lúc trước sắp xếp lại hoàn bị. Cũng có thể ở trận đấu bắt đầu giây thứ nhất chung sản sinh các huấn luyện viên không muốn nhìn. Thấy biến hóa. Nói như vậy có lẽ có điểm phức tạp. Đơn giản tới nói chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đan quyết định ở từ người thường đối với Forest quen thuộc nhận thức tới tay. Từ một cái hoàn toàn mới điểm entry triển khai thế tiến công. Trận đấu bắt đầu sau khi AC Milan các cầu thủ xác thực không nghĩ tới Nottingham Forest dĩ nhiên ở sân khách lựa chọn như thế điên cuồng chiến thuật tấn công. Không chỉ là tấn công đơn giản như vậy, ngoại trừ tấn công, vẫn là tấn công. Trong vòng 15 phút, nếu như chúng ta địa tấn công không có hiệu quả, như vậy liền, Đan không tiếp tục nói. Hắn lắc lắc đầu, đánh bạc liền muốn có chút kích thích mới chơi vui. Không phải sao, Nottingham Forest địa thế tiến công xác thực rất mạnh, nhưng vẫn không có để AC Milan cái kia già nua hàng hậu vệ tan vỡ. Ancelotti không phải ngớ ngẩn, lại như lần trước ở City Stadium Đan không có tính toán thành cái này ăn béo như thế. Lần này ở sân San Siro, hắn địa thế tiến công bị AC Milan chống đỡ ở. Lão cũng có lão chỗ tốt, tỉ như cái kia đại chiến kinh nghiệm thật là không có lại nói. Mandini chỉ huy khiến người ta không thể soi mói. 15 phút quá, điểm số vẫn như cũ là 0-0. Tony, đón lấy, Chris Church hỏi, tiếp tục như thế đánh. Đan nhìn sân bóng, đầu cũng không lệch địa hồi đáp. Hiệp 1 kết thúc, điểm số vẫn là 0-0. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Đan không có bởi vì hiệp 1 không có ghi bàn liền phê bình chính mình các cầu thủ. Ngược lại hắn cổ vũ các cầu thủ biểu hiện. Sau đó đối với bọn họ nói hiệp 2 giống như hiệp 1. Không cái gì biến hóa đặc biệt. Hiệp 2 hai bên thay đổi một bên tái chiến. AC Milan rõ ràng tăng mạnh thế tiến công. Tranh thủ ghi bàn. Ancelotti thừa nhận chính mình trái đất đội ở hiệp 1 bị Nottingham Forest ngoài dự đoán mọi người. Thế tiến công đánh bối rối. Có chút không phản ứng lại. Hiệp 1 nửa phần sau thời gian hắn đều đang suy nghĩ. Sau đó hắn phát hiện Forest thế tiến công tuy mãnh. Nhưng có điều đều là cây không dễ. Thay lời khác tới nói chính là chỉ là xem ra hung mãnh mà thôi. Không có vững chắc phòng thủ tấn công. Có điều là thừa thế xông lên kết quả mà thôi. Nếu như mình có thể thủ vững trụ bọn họ tấn công. liền rất nhiều có thể đổ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, hiệp 1 cũng kết thúc. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ancelotti để đội bóng của hắn hiệp 2 lại muốn tích cực chủ động một điểm. Có tấn công cơ hội liền lớn mật để lên. Đừng sợ phòng thủ trống vắng chuyện như vậy. Bởi vì đây là, này tiêu đối phương trường, sự tình. Chỉ cần AC Milan dám để lên đi, Nottingham Forest thế tiến công liền không thể không thu về lùi lại. Khi đó phía bên mình phòng thủ áp lực một cách tự nhiên gặp giảm bớt. Sự tình chính là như vậy. Vì lẽ đó hiệp 2 AC Milan tăng mạnh thế tiến công. Dùng tấn công áp chế tấn công. Cuộc so tài này đẹp đẽ. Hai bên chiến phi thường kịch liệt. Kaká lúc đó có đặc sắc biểu diễn. Ribéry cái này tân khoa châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất cũng khiến xuất hồn thân thế võ. Trước đây thì có truyền thông đưa tin nói này hai đội bóng thi đấu kỳ thực là kéo dài châu Âu cầu. Thủ xuất sắc nhất cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ân oán đến bây giờ còn có mấy người đang ví. Ribéry chỉ được đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng bạc thưởng mà bất bình dùm. Có thể 30 phút trôi qua, điểm số vẫn là 0-0. Kỳ thực đây giống như là hai cái cao thủ tuyệt đỉnh cầm kiếm một mình đấu. Đánh địa đặc sắc lộ ra, thiên địa biến sắc, để khán giả hô to đã nghiền. Nhưng trên thực tế ni, ai cũng không thật sự đánh trúng ai. Đan ngồi ở ghế huấn luyện viên trên liền không lên quá thân. Hắn cũng không có vểnh hai chân, mà là đem cầm kẹp ở lòng bàn tay trái bên trong. Tay trái chửu thì lại chống lại trên đùi. Con mắt nhìn chằm chằm sân bóng. TV tiếp sóng nhiều lần cho hắn đặc tả màn ảnh. Nhưng đều không nhìn ra hắn đến tột cùng là vẻ mặt gì. Ancelotti có chút ngồi không yên. Từ hiệp 2 sau 20 phút, hắn liền bắt đầu từ trên ghế giáo luyện nhiều lần đứng dậy. Ở sân bóng một bên cùng ghế huấn luyện viên trong lúc đó đi qua đi lại. Hắn đã nhìn ra Đan muốn làm gì. Có điều cùng ở City Stadium lần đó không giống. Lần này hắn không có cách nào thay đổi cái gì. Bởi vì, số 1, hắn dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Hơn nữa đều là ở tấn công trên điều chỉnh. Thứ hai, hắn không có cách nào để trên hàng hậu vệ Mandini môn tuổi trẻ 10 tuổi. Phút thứ 80, trên sân địa nhịp điệu thi đấu bởi vì bị Forest kéo. Vẫn như cũ tiến hành rất nhanh. Trung lập các cổ động viên ở trước máy truyền hình xem hô to đã nghiền. Những người hiểu bóng AC Milan fan bóng đá thì lại trầm mặc. Đồng thời còn nhíu mày. AC Milan địa các cầu thủ trên căn bản không chạy nổi. Trái lại Nottingham Forest xuất từ nhịp điệu thi đấu nhanh nhất giải đấu ngoại hạng Anh. Bọn họ cầu thủ vẫn tính sinh long hoạt hổ. Càng chết người chính là Đan cuối cùng từ trên ghế giáo luyện đứng dậy. Hắn quyết định thay đổi người. Dùng Petrov thay đổi thể lực không tốt lắm Van de Vaart. Đem Ribéry na đến trung lộ. Ancelotti lông mày nhảy một cái. Phút thứ 87. AC Milan Italy hàng phòng thủ đổ nát. Mandini cũng lại không chịu đựng được Nottingham Forest từ hắn nơi này luân phiên xung kích Lennon. Đường biên truyền vào trong. Benner lực ép kiếp trước giới tốt nhất hậu vệ cánh trái. Một cái mạnh mẽ địa trùng đỉnh. Dida nhào bóng tuột tay. Ribéry như con lươn theo vào sút bồi. Nottingham Forest ghế huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị người từ bọn họ chỗ ngồi bên trong giơ lên cao hai tay vọt ra. Đan cùng bên cạnh Chris Church kích động ôm cùng nhau. Rốt cục ghi bàn. Tràn ngập ở đỉnh đầu bọn họ trên nặng nề khí tức quét một cái sạch sành xanh. Càng khỏe mạnh là đây là thời khắc cuối cùng ghi bàn. Nếu như AC Milan không muốn bị đào thải chỉ có một cái biện pháp ở còn lại nhiều nhất 6 phút địa. Trong thời gian, liền vào hai bóng. Thế nhưng đây đối với toàn cuộc tranh tài đều đi theo Forest làm nhanh tiết tấu cao tốc vận động. Chiến địa AC Milan các cầu thủ tới nói. Cũng không dễ dàng. Tại sao Đan muốn thái độ khác thường kiên trì tấn công? Chính là muốn đem tuổi già hóa nghiêm trọng địa AC Milan kéo dài tới nhanh tiết tấu chiến đấu bên. Trong đến, tiêu hao thể lực của bọn họ. Nếu như không có kinh nghiệm hỗ trợ, AC Milan khung thành đã sớm nên bị công phá. Mà không cần đợi được vào lúc này. Có điều lúc này không sai. Bởi vì để cho AC Milan thời gian cũng không nhiều. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi AC Milan liều lĩnh để lên tấn công. Forest thì lại đánh tới bọn họ am hiểu nhất phòng thủ phản công. Để AC Milan hết đường xoay sở. Cuối cùng, ở sân San Siro, ở AC Milan sân nhà, Nottingham Forest lấy 1-0 chiến thắng đối thủ. Cũng lấy 2 hiệp 1-0 tổng số điểm đào thải này chi từng bị mang nhiều kỳ vọng đội bóng. Sân San Siro đầy rẫy thất lạc tâm tình. Trên khán đài AC Milan các cổ động viên trên mặt thậm chí còn có nước mắt. Bọn họ nhất thời không thể nào tiếp thu được mạnh mẽ AC Milan dừng lại với thập lục cường. Phải biết mục tiêu của bọn họ vốn là lần thứ 2 xông vào trận chung kết. Sau đó mặc kệ đối thủ là ai, cũng phải cuối cùng bắt Champions League A. Tại sao có thể liền như vậy dừng lại? Tony Dan ở đây một bên điên cuồng chúc mừng thắng lợi. Cùng thi đấu bên trong hắn bình tĩnh như hai người khác nhau. Có chút Milan fan bóng đá cho rằng đây là khiêu khích với bọn họ. Tới gần Forest ghế huấn luyện viên bên này lẻ loi tinh tinh vang lên xuýt thanh. Nhưng hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu Milan người có hứng thú đi xuýt đăn cùng đội bóng của hắn. Thất bại là không cách nào thay đổi sự thực. Bọn họ hiện tại chỉ có thể hy vọng đội bóng ở trong nước sân bóng biểu hiện có thể làm bọn họ thỏa mãn. Càng nhiều cổ động viên bắt đầu ủ rũ rời khỏi sàn diễn. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên thắng bóng đăn cũng không có, đến lý không tha người. Tiếp tục châm chọc đối thủ. Cùng trước ở sân bóng một bên biểu hiện so với. Hắn bây giờ phi thường bình tĩnh cùng. Ôn hòa, đúng. Cái từ này dùng để hình dung đăn có lẽ có ít gọi người kỳ quái. Thế nhưng hắn bây giờ chính là như vậy. Hắn cười híp mắt trả lời tất cả mọi người vấn đề. Trong giọng nói không có một chút nào mùi thuốc súng. Điều này làm cho người quen biết hắn cảm thấy kỳ quái Tony Dan có hay không bị người ngoài hành. Tình phụ thể, Ancelotti đều không nghĩ tới Dan thái độ tốt như vậy. Ở buổi họp báo tin tức trên thậm chí 2 lần chủ động cùng hắn ôm ấp. Lần thứ nhất là ở bắt đầu trước. Bọn họ đi tới ủng ôm một hồi. Lần thứ hai nhưng là sau khi kết thúc, Dan lần thứ hai chủ động ôm ấp hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, phảng phất đang an ủi hắn như vậy. Điều này làm cho Ancelotti phi thường giật mình, cho rằng người này uống nhầm thuốc. Sau đó Dan ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt mỉm cười rời đi hội trường. Không có ai biết Dan tại sao như vậy hài lòng, vì lẽ đó bọn họ nghị luận sôi nổi, dồn dập suy đoán. Trên thực tế rất đơn giản, Nottingham Forest thắng AC Milan, hướng về Champions League trận chung kết lại rất tiến lên một bước. Đối với đương kim vô địch tới nói, vệ miện mùa giải là phi thường gian nan, về phía trước mỗi một bước đều đáng giá mừng rỡ. Đan chỉ là bởi vì thắng bóng mà hài lòng, ai không thích thắng lợi đây, huống chi là hắn cái này coi thắng lợi mà sống mệnh người. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.